Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Đại Thủ Bút. Chương 613, Đại Thủ Bút, được bầu 5 người lưu lại. Những người khác liền tản đi đi, khi lấy được giáo chủ Giản Thiên Hùng ra hiệu về sau. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú nói như vậy, thuộc hạ chờ cáo lui. Đang nghe câu nói này về sau, Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng lui đến cũng là rất nhanh, bởi vì bọn họ đều hiểu. Tiếp đó, giáo chủ có thể phải ban thưởng một cái trên chiến trường bảo mệnh chi thắng bảo bối. Bởi vì bảo mật nguyên nhân, bọn hắn nhất định phải thối lui. Đương nhiên, lúc rời đi, Điền Quý Trương là hăng hái, mà Diêu Sâm thần sắc lại có chút âm trầm. Trận này cùng Điền Quý Trương cạnh tranh bên trong, hắn Diêu Sâm bại hoàn toàn. Hơn nữa bởi vì Tang Bá Toàn đào thải, hắn đã không có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Các cao tầng rời đi, mặt khác ba tên hầu tuyển người cũng chỉ có thể rời đi, chỉ là ánh mắt rất là lưu luyến không rời. Giáo chủ muốn ban thưởng, cùng bọn họ là triệt để vô duyên. Nhất là Tang Bá Toàn, cảm giác kia giống như là trái tim bị rắn độc cho cắn xé, đau lòng vạn phần. Nguyên bản mục tiêu của hắn là ba hạng đầu, không nghĩ tới ngay cả năm vị trí đầu đều ngã ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ pháp đàn cũng chỉ còn lại có giáo chủ Giản Thiên Hùng, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú vẫn là Diệp Chân một chuyến 5 người. Quy Linh đại hội thiên tài tụ tập, nguy hiểm vạn phần, tiến hành lúc động một tí liền phân ra sinh tử. Lần trước Quy Linh đại hội, thần giáo tham chiến 5 người, có thể trở về cũng chỉ có 3 người. Các ngươi mỗi một vị đều là thần giáo trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật, càng là thần giáo tương lai lương đống, bản tọa không muốn trong các ngươi có bất kỳ người hao tổn. Nhưng là thần giáo tương lai khí vận, nhưng lại không thể không khiến các ngươi lấy mạng đi liều. Bản tọa duy nhất có thể làm liền là dùng thần giáo tài nguyên để cho các ngươi trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng thêm cường đại, có thể vì thần giáo kiếm đến khí vận, cũng có thể sống sót. Trình lên, giáo chủ Giản Thiên Hùng quát nhẹ một tiếng, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú liền trình lên một cái khay. Trên khay, chỉnh tề trưng bày 5 mai chữ vật giới chỉ, nhìn phẩm tướng là cấp thấp nhất hạ phẩm chữ vật giới chỉ, một người một cái, chính mình cầm đi, giáo chủ Giản Thiên Hùng nói một tiếng. Rất nhanh, Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng, Dư Hách, Trang Linh 5 người liền một người cầm một cái chữ vật giới chỉ. Giáo chủ Giản Thiên Hùng thanh âm vang lên lần nữa, chính mình xem một chút đi. Vừa dứt tiếng, Diệp Chân 5 người thần niệm liền không kịp chờ đợi chui vào chữ vật giới chỉ bên trong. Nói thật, giáo chủ ban cho ban thưởng, nói không động tâm là giả. Ai cũng muốn biết giáo chủ ban thưởng đến cùng là cái gì. Thần niệm chìm vào sát na, Diệp Chân thần sắc liền thoáng khẽ giật mình. Chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật không nhiều, một đống nhỏ linh tinh, một kiện hộ giáp, 2 bình đan dược, mấy khối ngọc phù. Linh tinh là thượng phẩm linh tinh, không nhiều, chỉ có 100 khối, hẳn là cung cấp bọn hắn khôi phục nhanh chóng tiêu hao linh lực. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là món kia lưu quang lấp lóe hộ giáp. Hộ giáp bên trên tán phát khí tức có chút dày đặc. Diệp Chân cảm giác, vậy mà so với hắn mấy năm trước lấy được món kia trung phẩm bảo giáp khí tức còn muốn dày đặc hơn. Nhiều, nói một cách khác, cái này hộ thể bảo giáp rất có thể là thượng phẩm bảo giáp. Đây mới là Diệp Chân giật mình địa phương. So với bảo khí, bảo giáp liền chân quý hơn nhiều. Lần trước Thiên Linh phòng đấu giá tổ chức cạnh bảo đại hội, tham gia đập vũ khí, thượng phẩm vượt qua 15 kiện, cực phẩm bảo khí cũng có 3 kiện, thậm chí hạ phẩm linh khí cũng có 1 kiện. nhưng là hộ giáp, liền là thượng phẩm bảo giáp, cũng vẻn vẹn xuất hiện một kiện mà thôi, còn cực phẩm bảo giáp căn bản không có xuất hiện qua. Chớ nói chi là phòng ngự tính hạ phẩm linh khí, có đôi khi, cao cấp hộ thể bảo giáp, có linh tinh, cũng chưa chắc có thể mua được, như cái này hộ thể bảo giáp thật sự là thượng phẩm bảo giáp. Như vậy thì thật là trọng thưởng. Về phần đan dược cùng ngọc phù, Diệp Chân lại là nhìn không ra sân phơi đến. Bất quá, không cần phải gấp gáp. Giáo chủ Giản Thiên Hùng đã bắt đầu cho đám người giới thiệu. Mỗi người 100 khối thượng phẩm linh tinh tác dụng. Không cần bàn tọa nhiều lời. Mỗi người chữ vật giới chỉ bên trong đều có một kiện hộ thể bảo giáp. Mặc dù kiểu dáng khác biệt, nhưng phẩm giai đều là thượng phẩm bảo giáp. Không dám nói có thể đón đỡ chú mạch cảnh cường giả một kích toàn lực, nhưng là chú mạch cảnh cường giả đòn công kích bình thường lại là không có vấn đề. Thời khắc mấu chốt hẳn là có thể bảo đảm các ngươi một mạng. Các ngươi vì thần giáo tham gia quy linh đại hội, cái này bảo giáp coi như là bản tọa sớm cho các ngươi ban thưởng. 2 bình đan dược, 1 bình là tam bảo quy linh đan. Một khỏa cũng đủ để đem bọn ngươi ở trong bất kỳ người nào linh lực trong cơ thể khôi phục lại bạo mãn. Tổng cộng có 10 viên. Một cái khác bình chính là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo đặc hữu âm dương trùng chú đan. Đối với nội thương, ngoại thương đều có cực tốt hiệu quả trị liệu. Chỉ cần không phải giống Diệp Chân dạng kia kinh mạch nát bấy thương thế, đại đa số thương thế cũng sẽ ở nửa ngày bên trong khôi phục. Bất quá, cái này âm dương trùng chú đan, mỗi người các ngươi chỉ có 2 viên, lại phải tiết kiệm dùng. Nói đến đây, giáo chủ Giản Thiên Hùng ung dung cười một tiếng. Trong các ngươi có ít người sợ là phải mắng bản giáo chủ hẹp hòi. Bản giáo chủ ta cũng không gạt các ngươi, cái này âm dương trùng chú đan, bởi vì luyện chế khó khăn, coi như là kỳ thống lĩnh, 1 năm số lượng cũng bất quá là 2 viên. Câu nói này lại làm cho Diệp Chân thần sắc đột ngột khẽ động, rốt cục có chút minh bạch 3 ngày trước Phong Khinh Nguyệt cho hắn âm dương trùng chú đan là như thế nào một phần nhân tình. Bất quá, âm dương trùng chú đan hiệu quả cũng là cao minh. Diệp Chân phục dụng về sau, nguyên bản hơn nửa tháng mới có thể hoàn toàn bình phục kinh mạch. Diệp Chân đoán chừng có 10 ngày còn kém không nhiều lắm. Tại Quy Linh Đại hội trước đó, tuyệt đối có thể khôi phục. Hôm nay Diệp Chân thắng tương đối buông lỏng, cho nên cái này cánh tay phải không có ảnh hưởng gì. Nhưng thật muốn đến sống chết trước mắt, khả năng liền là chí mạng. Trừ cái đó ra, liền là cái kia 4 cái bản giáo chủ tự tay luyện chế ngọc phù. Trong đó 2 cái màu đỏ ngọc phù, tên là Đại Mê Tung Thần Phù, bóp nát về sau, có thể che giấu khí tức của các ngươi. Hơn nữa đối thủ của các ngươi bên trong, trên cơ bản không có khả năng có người có thể nhìn thấu. Về phần cách dùng, chính các ngươi suy nghĩ đi, nhưng đánh lén, có thể bảo mệnh, có thể dùng để ẩn hơi thở chữa thương. 2 cái khác màu tím ngọc phù cũng là bản giáo chủ tự tay luyện chế hộ thể linh quang phù. Thời khắc mấu chốt, hẳn là có thể cứu các ngươi một mạng. Nghe giáo chủ Giản Thiên Hùng nói như vậy, Diệp Chân nhưng trong lòng thì âm thầm run lên. Vì cái này Quy Linh Đại hội, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng không chỉ có ban cho hộ thể thượng phẩm bảo giáp, càng ban cho đan dược, còn hữu hiệu dùng thần diệu ngọc phù. Như vậy, cái khác tứ đại thế lực những người đầu não sẽ cho bọn hắn dưới tay tham chiến võ giả ban thưởng dạng gì bảo mệnh chi vật, hoặc là nói là sát chiêu. Kể từ đó, cái này Quy Linh Đại hội sợ thật là hung hiểm vạn phần. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên liền có một loại cảm giác hưng phấn. Không sai, là hưng phấn, thực chất bên trong nhiệt huyết có một loại lại bắt đầu lại từ đầu khuấy động cảm giác. Tốt, đều trở về chuẩn bị đi. Còn có 13 ngày thời gian. hy vọng tại đây 13 ngày thời gian, các ngươi chiến lực đều có thể có chỗ tăng lên. Giáo chủ Giản Thiên Hùng nói ra, tạ giáo chủ ban thưởng. Đám người sau khi tạ ơn, Diệp Chân quay người lại, định dẫn đầu rời đi. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Chân, ngươi cùng Niên Tinh Hà hai người tạm lưu một cái. Diệp Chân ngạc nhiên quay người xác nhận, còn có việc, chờ Tả Hùng ba người rời đi về sau. Giáo chủ Giản Thiên Hùng đột nhiên nhìn Diệp Chân, Diệp Chân, hôm nay ban thưởng, hạng nhất cùng hạng năm ban thưởng, ngươi có phải hay không có chút bất mãn? Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên, thuộc hạ không có, một kiện thượng phẩm bảo giáp, đã để thuộc hạ mừng rỡ. Diệp Chân đây là lời nói thật, một kiện thượng phẩm bảo giáp, đối Diệp Chân mà nói là mưa đúng lúc. Nhất là tại đối đầu chú mạch cảnh cường giả thời điểm. Diệp Chân tu vi bên trên yếu thế, hoàn toàn có thể đạt được đền bù. Ha ha, chớ khẩn trương, kỳ thật, bản giáo chủ hôm nay thật đúng là vì hôm nay tỷ lệ hạng nhất ngoài định mức chuẩn bị một kiện trọng. Bảo, nghe vậy, Diệp Chân con mắt đột ngột sáng ngời. Niên Tinh Hà lại là hơi nghi hoặc một chút. Nếu là thứ nhất tên chuẩn bị trọng bảo, vậy tại sao lại lưu lại hắn? Nhưng bản giáo chủ cũng không nghĩ tới, hôm nay Diệp Chân vậy mà hoành không xuất thế, đoạt đến lần này tỷ võ hạng nhất. Đương nhiên, bất kể là ai là thứ nhất, bản tọa đều sẽ đem cái này trọng bảo ban thưởng đi. Nhưng cũng tiếc chính là, Diệp Chân tu vi chỉ có hồn hải cảnh tam trọng, căn bản không cách nào phát huy ra cái này trọng bảo uy lực. Giáo chủ Giản Thiên Hùng nói ra, Diệp Chân thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, lập tức vui vẻ, sau đó liền buồn bực. Trong một sát na, Diệp Chân giống như là ngồi xe cáp treo, kinh hỉ biến thành thất vọng, có thể phát huy ra uy lực có thể cùng tu vi tương quan, còn điểm ra giới hạn trong hồn hải cảnh tam trọng. Cái kia chỉ có một thứ bảo bối linh khí. Dưới tình huống bình thường, muốn hoàn toàn phát huy ra một kiện hạ phẩm linh khí uy lực, kém nhất cũng phải có được chú mạch cảnh nhất trọng trở lên tu vi. Giống Diệp Chân hồn hải cảnh tam trọng tu vi, miễn cưỡng cũng có thể phát huy ra linh khí uy lực. Nhưng là một kích qua đi, Diệp Chân đan điền, đoán chừng liền phải rỗng. Tin tưởng các ngươi hẳn là đoán được, bản giáo chủ chuẩn bị cái này trọng bảo, liền là một kiện hạ phẩm linh khí. Cái này hạ phẩm linh khí tên là Liệt Diễm Phong Quang Kiếm. Ngoại trừ bản thân uy năng cực mạnh bên ngoài, đối với kiếm pháp tăng phúc cũng đạt tới kinh khủng gấp đôi trở lên. Đang khi nói chuyện, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú liền nhờ ra một thanh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay xích kiếm. Đã liền cách bên trên xa mười mấy mét, Diệp Chân cũng có thể cảm ứng được cái này Liệt Diễm Phong Quang Kiếm bên trong ẩn chứa uy năng. Nhưng lập tức, Diệp Chân liền nở nụ cười khổ, nhìn bây giờ bộ dáng này, cái này hạ phẩm linh khí Liệt Diễm Phong Quang Kiếm, sợ là không có duyên với hắn. Hiển nhiên, giáo chủ Giản Thiên Hùng lúc này ban thưởng trọng bảo, là vì tăng cường đám người chiến lực. Mà trôi này hạ phẩm linh khí Liệt Diễm Phong Quang Kiếm tại Niên Tinh Hà trong tay phát huy uy lực, muốn so tại Diệp Chân trong tay phát huy lớn. Bằng không, giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng sẽ không cố ý đem Niên Tinh Hà cũng lưu lại. Nếu không, trực tiếp lưu lại Diệp Chân một người, đem cái này hạ phẩm linh kiếm ban thưởng liền xong việc. Một bên, Niên Tinh Hà cũng ý thức được điểm này. Hai con người bên trong hiện ra vẻ kích động. Các ngươi đều là người thông minh, có một số việc không cần bản giáo chủ nhiều lời. Vì phát huy ra cái này Liệt Diễm Phong Quang Kiếm uy lực chân chính, bản tọa chỉ có thể lựa chọn chuôi này hạ phẩm linh khí ban cho Niên Tinh Hà. Nói đến đây, giáo chủ Giản Thiên Hùng trường mi đột ngột dương lên. Diệp Chân, bản giáo chủ hôm nay sở dĩ ở trước mặt hướng hai người các ngươi nói rõ đây hết thảy, liền là hy vọng các ngươi, nhất là Diệp Chân ngươi, đừng có bất kỳ hiểu lầm. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi đều sẽ ta là Nhật Nguyệt Thần giáo hạch tâm nhất nhân tài. Giáo chủ, ta minh bạch, ngươi nếu là không coi trọng chúng ta, sợ cũng không biết cái này khó khăn. Diệp Chân nói ra, tốt, minh bạch liền tốt, bất quá, bản giáo chủ làm việc luôn luôn công bằng. Đã nguyên bản muốn cho hạng nhất hạ phẩm linh khí cho tên thứ hai, như vậy bản giáo chủ cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi Diệp Chân ăn thiệt thòi. Nặc, đây là phần thưởng của ngươi, hảo hảo thu về. Đang khi nói chuyện, giáo chủ Giản Thiên Hùng liền ném cho Diệp Chân một cái bình đan dược. Nhìn thấy bình đan dược bên trên cái kia một hàng chữ nhỏ, Diệp Chân liền sợ ngây người. Đại thủ bút, hôm nay phần thưởng này tuyệt đối là đại thủ bút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.